Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thanh Sam Khách tại Đại Hội Kim Ba Tạ lên tiếng, ai tìm được Kỵ Lư Nương Tử thì hắn sẽ lấy bảo vật của Trần Sư Cổ để lại ra trao đổi. Lời này vừa ra, các đại môn phái trong Lạc Dương rầm rộ bàn tán, tin tức nhanh chóng truyền đến tòa tiểu viện Lạc Thủy bên này. Dù tin tức dày đặc, không hẳn đã là sự thật, nếu có thật, cũng chưa chắc liên quan đến việc Kỵ Lư Nương Tử mất tích. Dù sao cũng cần có người đi xác minh kiểm tra, Tàn Dương Viện mọi người ngày đêm điều tra không ngừng, phá nhiều nghi án nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối họ cần. Có câu tục ngữ rằng, một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng nâng nước uống, ba hòa thượng thì chẳng còn nước để uống. Trong giang hồ, một tổ nhỏ ba người là quá đông. Tung Dương Thư Viện trưởng môn Chu Tử An thích khoác áo võ văn lộng lẫy, thường ghi chép những kỳ văn, sự tích giang hồ. Hắn từ bút ký của mình mười mấy năm trước tìm được một manh mối. Từng có hai người đồng môn thuộc đạo tặc, gọi là Phong Lôi Song Hùng. Sư huynh là Phong Trì Vân với khinh công tuyệt đỉnh, sư đệ là Lôi Đình Từ, quyền trưởng mạnh mẽ. Hai người này từng gây sóng gió khắp Trung Nguyên, làm nhiều chuyện ác, võ công của họ cùng chứng cứ do Vi Huấn cung cấp có vài điểm tương đồng. Chỉ thiếu một người nữa. Khi Tàn Dương Viện tìm hiểu tin tức, từ cái bang được biết hai người kia đã bị quan phủ mai phục bắt bằng nỏ binh. Ở Nam Thị bị bêu đầu thị chúng, nhưng hỏi về diện mạo người bị chém đầu, mọi người đều chưa từng nhìn thấy người thứ hai trong số họ. Từ chuyện hai người kia, mọi người cũng không nói rõ nguyên nhân, bởi ai cũng tận mắt thấy đầu họ bị chặt đứt rồi. Cường nỏ có máy móc trợ lực, độ chặt chẽ cao, sức mạnh lớn, lại dễ dàng sử dụng. Có thể nói là vũ khí sắc bén đối phó với cao thủ võ lâm. Mặc dù thao tác hơi rườm rà, không thể bắn liền mạch một cách hoàn hảo, nhưng chỉ cần có đủ người là có thể kiểm soát được. Vì vậy, theo quy định pháp luật, dân thường được phép dùng cung tên, nhưng không được phép giữ cường nỏ. Vi Huấn đem manh mối này báo cho Dương Hành Giản. Dương Hành Giản lại đi tìm huyện úy Lạc Dương Cảnh Xương Nhân để xác minh. Quả thật, từ hồ sơ phủ đầy bụi, họ tra ra được ngày tháng năm cụ thể vụ chém đầu cường đạo Trương Cầu Cầu tại Nam Thị. Có ghi chép của Từ Thập Nhất cùng dấu vân tay nghi phạm. Vi Huấn không chịu bỏ qua, muốn đi tìm xác hai người để xác nhận. Cảnh Xương Nhân ngượng ngùng nói rằng theo quy định, tội phạm được phép an táng sau khi xử lý, nhưng do sai nha quá bận rộn, nếu không có người thân nhận thi thể thì họ sẽ đem xác vứt ở bãi tha ma cho chó hoang làm việc thay. Vì vậy, cơ bản không có phần mộ. Hơn nữa, đó là dưới thời Thôi Đông Dương làm Hà Nam phủ doãn. Hiện nay tìm được hồ sơ vụ án từ thời đó đã là điều may mắn. Manh mối lại một lần nữa đứt đoạn. Một vài người của Tàn Dương Viện tụ họp trong tiểu viện trao đổi tin tức, đều cảm thấy không còn cách nào xoay sở, không biết nên tra cứu tiếp ra sao. Họ muốn khuyên Vi Huấn dừng lại, nhưng thấy hắn dốc hết sức điên cuồng theo đuổi vụ việc, chắc chắn là không chịu buông tay. Sau mấy ngày dưỡng thương, tình trạng của Thập Tam Lang đã cải thiện đáng kể. Các sư huynh sư tỷ tụ họp lại, hắn có ánh mắt sáng ngời khi pha trà tiếp đãi mọi người. Một lần, khi hắn ra sân lấy nước, buộc dưới tàng cây lừa, bỗng thấy hắn đứng lên, gân cổ hét to một lần nữa. Thập Tam Lang buông gáo múc nước, rồi từ trong túi lấy ra một chút đậu phách, tất cả đổ vào trong máng ăn cho con lừa. Nhưng con lừa xấu xí đó chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy, cứ kêu la om sòm, bốn chân dẫm lên bụi đất trong không khí đầy ắp tiếng động. Tiếng kêu của nó chói tai khó chịu, khiến người khác bực mình. Khâu Nhậm trong phòng vọng ra nói, cứ ném hết đi, giữ nó lại làm gì, tốt hơn là giết nó mà ăn thịt, khỏi phải nghe nó làm ầm ĩ nữa. Vi Huấn mệt mỏi đến mức đứng cũng muốn ngủ gục, đầu óc rối như tơ vò. Hắn đứng dậy trong sân, rút dao ra định chặt đầu con lừa. Con lừa cảm nhận tình hình không ổn, liền chạy đến nép vào lòng ngực hắn, rầm rì nũng nịu. Vi Huấn liền nhớ tới lúc Bảo Châu vu ốt ve nó, nên cũng vuốt đầu nó dịu dàng, trong tay như có sức nặng. Con lừa tiếp tục di chuyển bốn chân, giống như múa bước đi nhịp nhàng. Lúc này Vi Huấn mới nhận ra trong khoảng thời gian đó con lừa có cảm xúc khác thường. Móng trước của nó đã gạt ra khỏi đất một hố đất nông. Trong hố có một sợi dây màu vàng bị bùn đất phủ lên. Vi Huấn cúi xuống nhặt lên, chỉ là một bó rơm dạ bình thường. Đây là thứ dùng để nuôi gia súc. Con lừa ăn rơm thô, không kén ăn, ăn cỏ khô cũng đủ no. Chỉ cần có đủ thời gian để nhai và tiêu hóa. Vì sắp lên đường, Vi Huấn vẫn mua đậu phách, bã đậu để nuôi con lừa. Anh quay sang hỏi Thập Tam Lang, chúng ta không có ai ra ngoài mua cỏ khô cho con lừa à? Thập Tam Lang lắc đầu. Sau khi các người rời khỏi đây, ta đều ở chỗ này luyện công chữa thương, không hề đi ra ngoài dạo chơi. Vi Huấn thầm nghĩ, vậy số rơm dạ này từ đâu mà có? Có phải chúng đã ở trong viện từ trước rồi? Nếu thế, con lừa chắc đã ăn xong từ lâu rồi. Sự việc xảy ra vào lúc đó, Dương Hành Giản bị đẩy xuống giếng, còn Thập Tam Lang thì bị đánh đến gần chết. Hiện trường không có người nào khác, nhưng lại có một nhân chứng sống trong sân đình đã chứng kiến toàn bộ diễn biến lúc nàng bị bắt đi. Còn có một nhân chứng ở đây. Vi Huấn cúi đầu nhìn chằm chằm bó rơm màu vàng, lẩm bẩm, con lừa là nhân chứng. Lừa đã nhìn thấy hung thủ. Thác Bạt Tam Nương từ trong phòng nhìn anh, nói khẽ, điên đến mức không còn tỉnh táo rồi đấy. Hứa Bão Chân mệt mỏi nói, một người bình thường mà lâu ngày không ngủ cũng dễ bị điên thôi. Khâu Nhậm nói, mấy người có để ý không? Hắn điên rồi mà võ công lại càng cao. Mọi người im lặng, trong lòng tự nghĩ, chẳng lẽ sư phụ điên truyền cho hắn công phu thâm sâu? Chỉ khi điên mới phát huy hết sức mạnh. Vi Huấn cầm bó rơm, không nói chuyện với ai, nét mặt hoảng hốt, lảo đảo bước ra ngoài cửa. La Đầu Đà nói, tan đi, ta cần tìm chỗ ngủ bù. Võ công cao như vậy, cũng không nên mất đi lý trí vì thế giới rộng lớn này. Ba người còn lại im lặng, không nói lời nào, chỉ biết rút lui như loài chim bay tán loạn. Vi Huấn đi ra ngoài, đúng lúc đó anh đang truy tìm dấu vết nhóm bắt cóc. Lần này, hắn đi qua nhiều bậc thang đến mấy chục lần, mỗi lần đều bị người qua đường hỏi dò rất nhiều lần. Vì vậy, trên đường có nhiều quán hàng mở cửa, thấy hắn là đều tránh xa, đến cả ăn xin cũng đổi chỗ khác. Bảo Châu mất tích đã 12 ngày, có nhiều người qua lại trên đường, nhưng dấu chân vết tích trên đường đã bị dẫm nát đến mức không thể phục hồi. Khi đó, người bắt nàng là một nam nhân mặc áo xám, tuy mặt mũi không rõ ràng nhưng hắn bị che mặt, vai khiêng một cuộn vải nỉ lớn. Bên cạnh hắn còn có 8 người khác, những người này đều là cư dân trong phường. Lời khai của họ không có nhiều khác biệt, có thể đối chiếu xác thực lẫn nhau. Tuy nhiên, khi bọn bắt cóc đưa Bảo Châu trốn vào ngõ hẹp phía sau cửa hàng thuê lừa, thì hai người bỗng biến mất như tan vào hư không. Ban đầu mọi người cho rằng trong cửa hàng có cửa ải bí mật hay bẫy dập gì đó. Nhưng những môn nhân của Tàn Dương Viện vốn thạo địa thế, đã đào xới khắp nơi, không chỉ ba thước mà đến ba trượng cũng không ngừng, phá hủy gần như toàn bộ cửa hàng mà không phát hiện điều gì bất thường. Phía ngoài cửa hàng là nơi tập trung xe ngựa đông đúc, dân cư qua lại tấp nập, hoàn toàn khác biệt với khu vực phường nội, nên không còn ai chứng kiến cảnh nam nhân khiêng vải nỉ lông đi qua. Nam nhân áo xám trốn vào trong cửa hàng sau, một tay gia trưởng bắn chết chủ tiệm, rồi lột bỏ quần áo của Bảo Châu. Theo lẽ thường, việc này phải mất nhiều công sức, nhưng bọn bắt cóc chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã hoàn thành giết người. Cởi y phục, đưa Bảo Châu trốn thoát, đồng thời làm sạch hiện trường một cách gọn gàng, không để lại dấu vết nào. Điều này vô cùng đáng ngờ. Chủ tiệm đã chết, thân nhân đóng cửa hàng lại, đồ cũng được dọn đi hết, chỉ còn lại vài món tạp vật không có giá trị trong cửa hàng. Vi Huấn một lần nữa trèo tường vào hiện trường. Lần này, hắn phát hiện một số vật dụng phía trước không được ai để ý. Cửa hàng thuê lừa vì muốn giảm chi phí nên không đầu tư nhiều. Thức ăn chăn nuôi cho gia súc gồm cỏ linh lăng, trấu cám, lúa mạch cùng các loại cỏ khô khác, trong đó có cả rơm rạ. Những thứ này được để chung với mấy món tạp vật ven tường. Không hề được để ý, hắn cúi đầu nhìn bó rơm rạ màu vàng kim trong tay. Đột nhiên hiểu ra điều gì, vội quay người trèo tường về tiểu viện. Bởi Bảo Châu mất tích, trong khi bọn bắt cóc đào tẩu trên đường, có người làm chứng thấy nam nhân khiêng một cuộn vải nỉ lông kỳ quái. Và trong cửa hàng thuê lừa có quần áo của Bảo Châu. Vi Huấn luôn tin rằng chính vải nỉ lông đó chính là vật mà bọn bắt cóc dùng để giấu Bảo Châu. Nhưng nếu vải nỉ lông đó không phải là người, hắn chạy vào nhà, lấy ra một cái khăn trải giường. Trước ánh mắt kinh ngạc của thập tam lang, gấp đệm chăn cuộn lại cùng khăn trải giường, vác lên vai rồi chạy lại cửa hàng thuê lừa. Vào trong nhà, hắn đặt đệm chăn ven tường, khăn trải giường gấp lại rồi ôm chặt trong lòng ngực. Như vậy hai tay rảnh rỗi, có thể dễ dàng đi qua cửa hàng vào trong phố mà không bị ai chú ý. Hóa ra là vậy, Bảo Châu căn bản không được giấu trong cuộn vải nỉ lông kia. Ngoài người bán hàng rong bán đào ra, người mặc áo xám kia thực ra cũng là một kẻ giả mạo. Trước đó hắn đã cuộn rơm rạ trong tấm vải nỉ lông. Sau khi phục kích xong thì khiêng một cuộn đồ lớn chạy về phía cửa hàng thuê lừa. Trên đường đi cố tình để nhiều người chứng kiến. Khi đến cửa hàng, hắn để vải nỉ lông cuộn rơm rạ rơi vào đống thức ăn chăn nuôi giữa lá cây và cỏ rậm. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó, hắn hạ sát chủ tiệm, giấu quần áo của Bảo Châu trong căn hầm, rồi cuộn tấm vải nỉ lông lại nhét vào trong lòng ngực. Ung dung bước vào đám đông trong phố chợ, vừa nhanh vừa kín đáo, không gây sự chú ý. Chỉ có một điểm sơ hở là rơm rạ không thể rắn chắc như đệm chăn. Rơi vãi trong viện một chút, bị con lừa phát hiện, mấy ngày nay nó liên tục nhắc nhở bọn họ. Hai con đường ngoài cửa viện đều là mê trận, vậy rốt cuộc Bảo Châu bị đưa đi qua con đường nào? Vi Huấn quay lại hiện trường lần nữa, bọn bắt cóc cùng Bảo Châu xảy ra xung đột ở tầng một đại sảnh. Bàn ghế bị đảo lộn, cung tên rơi đầy đất, thập tam lang bị đánh bay ngất. Với cảnh tượng hỗn độn ấy, mọi người đều cho rằng Bảo Châu bị bắt ngay tại chỗ đó. Nhưng nếu không phải vậy, Vi Huấn nhanh chân bước lên tầng 2. Thập tam lang ở phía sau kêu lớn, sư huynh làm gì vậy? Vụ bắt cóc xảy ra sau đó, Vi Huấn cũng đã từng lên tầng 2 các phòng ngủ để tìm kiếm manh mối. Nhưng nơi này giống hệt hiện trạng lúc Bảo Châu mất tích. Nàng từ nhỏ đã quen tự lực cánh sinh, không có tỷ nữ hầu hạ, chưa bao giờ gấp chăn gối, son phấn trang điểm mua về vương vãi lung tung trên bàn trang điểm. Cuối cùng dùng hộp phấn che nắp lại, nhan sắc vẫn rạng ngời kiều diễm như trước. Vi Huấn suy nghĩ thầm, nếu dưới tầng một không phải là hiện trường chính, vậy thì nơi này là đâu? Bảo Châu sức lực không nhỏ, muốn khống chế nàng, hoặc phải đánh gục ngay, hoặc phải dỡ vai làm gãy khớp xương. Nếu quá trình này đã hoàn thành ở tầng 1, thì sau khi đưa nàng lên tầng 2 sẽ không có việc nàng giãy giụa kịch liệt. Cũng không gây hỗn loạn trong phòng, người thứ 3 trên thảm đã xê, quy, n áo của nàng, giao cho người mặc áo xám làm dấu hiệu. Rồi chính người đó ôm Bảo Châu chạy trốn theo một lối khác. Vi Huấn cảm thấy kỳ lạ, bọn bắt cóc là nhóm biết rõ sức mạnh của hắn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy sao lại muốn liều mạng, phí thời gian thoát thân như vậy? Lại còn C, Q, N áo bảo châu, sắp đặt thành một cảnh tượng kiểu thăng tiên, giả tạo, tất cả những hành động này không phải là để hãm hại bảo châu. Cũng không nhằm làm tổn thương ý chí của hắn, mà mục đích thật sự chính là vì bọn họ lầm tưởng cửa hàng thuê lừa đó là con đường đào tẩu của bọn bắt cóc. Căn phòng trong đóng chặt cửa sổ, Vi Huấn tiến đến gần, duỗi tay đẩy cánh cửa, ánh cảnh hai bờ sông Lạc Hà xuyên qua khe hở chiếu vào mắt hắn. Hắn không khỏi nhớ lại khoảnh khắc Bảo Châu say mê, mơ màng trong đêm ấy, nàng từng đặt lên mặt hắn một nụ hôn. Vi Huấn nhảy xuống, đứng ở vị trí cũ, ý muốn ôn lại giây phút ấm áp ấy, nhưng từ nơi này nhìn lại, trên khung cửa sổ phía ngoài có một vệt ba dấu tay màu đỏ. Vị trí này bên trong căn phòng không thể nào với tới. Vi Huấn duỗi tay sờ lên vệt đó, đưa gần mũi người, trong lòng bỗng dưng dâng lên một luồng cảm giác mạnh mẽ. Hắn lập tức chạy vào phòng, mở rộng nắp hộp phấn mặt, lấy hộp phấn trong tay, so sánh tỉ mỉ với ba dấu tay trên khung cửa sổ. Không hề sai khác, đó chính là dấu vân tay mà Bảo Châu ngày hôm ấy dùng khi trang điểm. Hắn tưởng tượng rằng lúc bị bắt trong tình trạng nguy cấp, Bảo Châu đã mất sức phản kháng, quanh người trống không, không có vật gì để ném đi. Trong tình thế đó, nàng dùng ngón tay chấm phấn trang điểm lên khung cửa sổ như một dấu hiệu bí mật. Vi Huấn ngước mắt nhìn ra xa dòng Lạc Thủy rộng lớn, thuyền buồm thỉnh thoảng đi qua, để lại những hàng sóng lấp lánh mặt nước. Tàn Dương Viện thường hoạt động ngầm trên mặt đất, chưa từng nghĩ đến đường thủy trên sông, lại càng không nghĩ rằng kẻ áo xám kia đào tẩu theo hướng Nam Thị mà không phải đường bộ. Kết cục như điệu hổ ly sơn, địch nhân tính toán kỹ càng, bày trận song trọng dương đông kích tây, trên đất bằng là mê trận che mắt, còn nàng thì bị đưa đi bằng đường thủy. Cách chương